Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, Lão Tử gãy chân. Chứng kiến Lão Tử bị đánh tơi bời, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên Nhẫn không được, Tam Thanh tuy là ở riêng, bất quá tình nghĩa vẫn còn ở, huống sao sao chính là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Đối với Lão Tử đại sư huynh này, bọn họ vẫn tương đối tôn kính. Chứng kiến Lão Tử gặp nạn, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lập tức đi vào trợ giúp. Phương Tây hai người tới là không có có tham gia náo nhiệt ý tứ. Cùng Hồng Hoang đại năng giống nhau, ở Hồng Hoang xem cuộc vui. Cho dù đối với xuất hiện có thể dùng lực thánh nhân tồn tại để cho bọn họ kinh ngạc, bất quá bọn họ cũng không có giao du với kẻ xấu ý tứ. Ngược lại có Tam Thanh ở chìa vào, bọn họ chỉ cần yên lặng quan sát biến hóa là tốt rồi. Đang ở Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đi tới hỗn độn, muốn trợ giúp Lão Tử thời điểm, một cái âm dương lưu chuyển thái cực đồ bay tới, sau đó ngăn cản Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Chứng kiến thái cực đồ, Nguyên Thủy trong lòng tức giận dâng lên, hét lớn, nữ hoa, người cư nhiên, 377, dám lan ta. Đã từng Nguyên Thủy nhưng là ở thái cực đồ phía dưới thua thiệt. Hắn hiện tại cũng không thể quên được, nhìn định trụ chính mình thái cực đồ. Nguyên Thủy dùng sức tránh thoát, cầm ra bàn cổ phiên, hướng về thái cực đồ vung phiên đánh. Bàn cổ phiên sở hữu xé rách hỗn độn oai, nát bấy chư thiên chi lực. Thống ngự vạn pháp công, khai thiên lập địa khả năng, một cái phòng ngự đệ nhất, một cái công phạt đệ nhất, bàn cổ phiên cùng thái cực đồ đụng vào nhau, tạm thời cũng vô pháp phân ra cao thấp, bất quá thái cực đồ cùng Nguyên Thủy chiến đấu, liền không cách nào ngăn lại Thông Thiên. Thông Thiên hướng về Lão Tử nhanh chóng trợ giúp đi qua. Dương Mi đột nhiên quay đầu nhìn Thông Thiên liếc mắt, trực tiếp thôi động không gian chi lực, phá vỡ nơi này không gian, đem Thông Thiên lưu đày tới hư không vô tận. Nếu như đối không gian đại đạo không tinh thông, chính là thánh nhân cũng rất khó trở về. Ở đem Thông Thiên ném vào hư không vô tận sau đó, Dương Mi cùng canh giờ lần nữa vì ẩu Lão Tử. Lão Tử chỉ có thể chìa vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lạnh run. Kỳ thực không nên nhìn Lão Tử bị áp chế, có thể Lão Tử còn thật không có chịu bao nhiêu tổn thương. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng ngự quá mạnh mẽ, coi như canh giờ cùng Dương Mi trong thời gian ngắn cũng vô pháp phá vỡ. Chứng kiến Lão Tử không có nguy hiểm, Nguyên Thủy cũng không nóng nảy, chuyên tâm ứng phó nữ hoa công kích. Nữ hoa, không nghĩ tới ngươi cư nhiên âm thầm thành thánh. Nguyên Thủy gương mặt xấu xí, nếu như nữ hoa không có chứng đạo thành thánh, tuyệt đối đỡ không được hắn. Mà Hồng Hoang trong đại năng, trong lòng cũng là cả kinh, không nghĩ tới nữ hoa đã chứng đạo. Nguyên Thủy, coi như ngươi thành thánh, cũng không gì hơn cái này. Nữ hoa thanh âm truyền đến, đồng thời một cái đại đỉnh phá không mà đến, một kích đem Nguyên Thủy đập bay. Nguyên Thủy tức giận ra mặt đỏ lên, nữ hoa không có lộ diện, cách không thao túng pháp bảo, liền đem chính mình đánh bay. Đây là bực nào mất mặt, hơn nữa một màn này còn bị Hồng Hoang đại năng thấy được. Chỉ cần vừa nghĩ, Nguyên Thủy liền cảm giác có chút khô được hoảng sợ. Về sau Hồng Hoang sẽ không truyền lưu hắn Nguyên Thủy là thánh nhân bên trong yếu nhất a. Thẹn quá thành giận, Nguyên Thủy muốn tìm về tôn nghiêm, nhưng hắn không nghĩ tới là nữ hoa mạnh hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ. Đến rồi hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, mỗi một bước chậm đều là chênh lệch thật lớn, huống một cái cảnh giới nhỏ. Cho nên Nguyên Thủy trực tiếp bị nữ hoa thao túng pháp bảo treo lên đánh. Tràng diện này làm cho Hồng Hoang đại năng cũng không dám nhìn, rất sợ Nguyên Thủy thẹn quá thành giận, sau đó giết người diệt khẩu. Mà lúc này đây, Thông Thiên trực tiếp huy kiếm phá vỡ không gian đã trở về, vừa định muốn gia nhập chiến cuộc, một cái đại truy hướng về Thông Thiên đập tới. Thông Thiên không kịp đề phòng, bị đập không thấy tăm hơi. Đập ra một truy này, đương nhiên là Hùng Bá. Nhận được mệnh huyền mệnh lệnh, Hùng Bá trực tiếp chạy tới, ngăn cản Thông Thiên. Thông Thiên tức giận dị thường, vừa mới từ hư không vô tận đi ra, còn không có phát tiết một chút, đã bị trước mặt cho một cái búa. Điều này làm cho Thông Thiên lửa giận một mạch bay đến chân trời. Cầm trong tay thanh bình kiếm, hướng về Hùng Bá giết tới, mà Hùng Bá kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngăn lại Thông Thiên đó là dễ dàng, cho nên lão tử căn bản không người nào có thể bang. Nhìn đến đây, lão tử cũng chỉ có thể tự cứu. Hắn biết chỉ là phòng ngự, sớm dạ hội bị công phá, cũng xuất ra biển quải bắt đầu phản kích. Không lỗi thời thần cùng Dương Mi vốn là mệnh huyền luyện chế con rối, nhục thân có thể so sánh với tiên thiên chí bảo, há sẽ sợ lão tử công kích. Hơn nữa lão tử phân tâm phía dưới, phòng ngự giảm đi, đang cố gắng giãy giụa một lúc sau, phòng ngự bị phá ra. Canh giờ cùng Dương Mi công kích đánh vào lão tử trên đùi, lão tử chân trực tiếp bị cắt đứt. Bất quá lão tử không thèm để ý, trong chốc lát bị cắt đứt chân khôi phục nguyên dạng. Tuy là phòng ngự bị phá, lão tử cũng không có hắn kinh hoàng, ngược lại hắn là thánh nhân, bất tử bất diệt, tối đa bất quá là ném điểm ra mặt mà thôi, không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Hắn có thể mượn thiên đạo lực lượng, pháp lực vô cùng vô tận, chính là liều mạng tiêu hao, lão tử tin tưởng cũng có thể đem bọn họ hao tổn đến chết. Mà hắn tối đa bất quá là thiếu thiên đạo một ít nhân quả mà thôi. Bất quá lão tử quá nghĩ đương nhiên, tuy là thánh nhân bất tử bất diệt, đối với canh giờ mà nói, muốn trọng thương lão tử, cho lão tử lưu lại một không thể khôi phục tổn thương, vẫn là có thể. Dương Mi trước chặn lão tử, cùng lão tử chiến đấu cùng một chỗ, mà canh giờ bắt đầu ngưng tụ toàn thân pháp lực, vô tận hỗn độn khí lưu bị bài xích mở, một đạo từ thời gian chi lực tạo thành mũi kiếm hình thành, đồng thời còn đang không ngừng ngưng kết áp xúc. Lão tử nhìn canh giờ này đạo công kích, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, quyết định nhanh chóng. Lão tử đã nghĩ cắt đứt canh giờ thi pháp, lão tử muốn cắt đứt canh giờ thần thông, Dương Mi cũng sẽ không để hắn tới. Nhiệm lão tử thuật pháp hàng vạn hàng nghìn, toàn bộ bị Dương Mi từng cái đỡ, liền đi tới nửa bước đều làm không được đến. Lão tử có chút nóng nảy, cũng không để ý có hữu dụng hay không, trực tiếp thú nhận tam thi phân thân, hướng về Dương Mi đi. Tuy là lão tử phân thân đều là chí thánh tu vi, nhưng là ở hỗn nguyên đại la kim tiên trước mặt, vẫn là rất yếu ớt. Dương Mi tay nhất điểm không gian trực tiếp đọng lại, tam thi phân thân không thể động đậy, sau đó sẽ lần vung lên, ngưng cố không gian nghiền nát. Lão tử tam thi trực tiếp kể cả không gian cùng nhau nghiền nát. Đối với tam thi chết, lão tử không thèm để ý, ngược lại có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Bất quá là tiêu hao một ít thời gian mà thôi, nhưng canh giờ công kích, lão tử không có khả năng không coi trọng. Hắn chính là chân thiết cảm thấy một cỗ nguy cơ. Lúc này, canh giờ nín một trận đại chiêu, rốt cục phóng thích năm đi ra. Lão tử muốn nhân cơ hội tránh né, bất quá Dương Mi sớm có chuẩn bị, lão tử bên người không gian ngưng kết, làm cho lão tử tạm thời không cách nào nhúc nhích. Thời gian hình thành mũi kiếm ở lão tử trên đùi xẹt qua, sau đó trực tiếp tiêu thất. Lão tử hơi nghi hoặc một chút, làm cho hắn cảm giác được nguy cơ chiêu thức. Lẽ nào như vậy thì xong? Đột nhiên hắn phát hiện mình bị chém đứt chân, vô luận như thế nào cũng vô pháp khôi phục. Lão tử sắc mặt một trận xấu xí, coi như mượn thiên đạo lực lượng cũng vô pháp chữa trị bị chém đứt chân. Vì vậy lão tử trực tiếp nổi điên. Đây cũng không phải là một chân vấn đề, đây chính là đại biểu lão tử ra mặt mất hết. đồng thời vĩnh viễn trở thành trò cười của người khác. Đang ở lão tử nổi điên thời điểm, nữ oa trực tiếp thu hồi thái cực đồ cùng càn khôn đỉnh. Hùng bá cũng là ly khai về thái dương tinh, canh giờ cùng dương mi cũng trực tiếp rút đi. Trong nháy mắt chỉ còn lại tam thanh ba người bọn hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.